Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 242 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từng cái tuyệt thế mỹ nữ, xinh đẹp mà nhìn xem trước mặt Tô Thần. Ngươi một câu, ta một lời. Từng câu nô gia, làm đến Tô Thần triệt để mê ly lên. Thể nội tự động vận chuyển Phật môn thần thông, nương theo lấy mênh mông Phật tức phun trào, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân các nơi. Bao quát thôn phệ lực lượng tràn vào nguyên thần, Tô Thần nguyên bản đã biến đến mê ly hai mắt, trong nháy mắt biến đến tỉnh táo lại. Thông qua. Trước sau không đến một giây đồng hồ thời gian. Tô Thần lần nữa bị bốn phía lít nha lít nhít tuyệt thế mỹ nữ triệt để vờn quanh lên. Màu hồng nhạt sương đỏ khí lưu, bắt đầu chậm rãi xâm nhập Tô Thần thể nội. Tiếp xuống tới một màn, triệt để Tô Thần mất phương hướng. Bởi vì một cái tuyệt thế mỹ nữ, vậy mà bắt đầu hướng về Tô Thần đánh tới, triển khai điên cuồng đại chiến. Một trận chiến này, ngàn vạn mỹ nữ độc chiến Tô Thần, chiến đấu tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, bụi đất tung bay. Một trận chiến này, thần ma gặp phải dọa đến quỳ xuống, Phật quỷ gặp sợ đến muốn tự sát, loại kia thiêu thân lao vào lửa dũng cảm tiến tới, Tô Thần lại là một thân một mình đến đỡ được. Một trận chiến này, liền xem như Tô Thần cường đại, cũng vô pháp lấy một địch 10.000 thiên, bất quá thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn song tu bổ sung thuật, vậy mà bắt đầu điên cuồng đối oanh lên. Một trận chiến này, mỗi một vị tuyệt thế mỹ nữ tại song tu thời khắc, không ngừng mà xâm nhập Tô Thần thể nội, hung hăng bóc ra lấy Tô Thần thể nội hỗn độn thể. Một trận chiến này, mỗi một vị cũng là mỹ nữ đều có đồng dạng mục đích, trừ bóc ra hỗn độn thể bên ngoài, còn nỗ lực bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp. Đáng tiếc là, Tô Thần đã triệt để dung hợp hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, cho dù là ngàn vạn mỹ nữ liên tục không ngừng bóc ra, đều không thể thuận lợi bóc ra đi. Thời gian 3 năm, đảo mắt mà qua, một trận chiến này trọn vẹn đại chiến 3 năm, không ngủ không nghỉ đại chiến, Tô Thần cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, ngàn vạn mỹ nữ bóc ra đều không có thuận lợi thành công. Hỗn độn thể y nguyên lưu tại Tô Thần thể nội, bao quát hỗn độn thôn phệ tháp ở bên trong, đều không có bất kỳ cái gì sơ suất. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong đầu nguyên thần, bao quát toàn thân các nơi đều là đau đớn không thôi, giống như toàn bộ thân thể đều muốn bị triệt để xé mở đồng dạng. Loáng thoáng ở giữa nhớ tới cái gì, chính là bởi vì như thế, Tô Thần sắc mặt mới rất là âm trầm. Chính mình lại bị cưỡng ép nhất chiến. Không phải nhất chiến, là ngàn vạn chiến. Càng nghĩ càng là phiền muộn, càng nghĩ càng là biệt khuất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội lung lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Trước đó cưỡng ép nhất chiến tất cả nữ nhân, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, Tô Thần cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng, vậy mà tăng vọt một cái đại cảnh giới. Không chỉ có đột phá tinh không thần thoại đỉnh phong, thuận lợi đột phá đến tinh thê cảnh, càng là tự thân phòng ngự đạt tới một cái cao tầng thứ. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, theo thứ tự là đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Tinh thê cảnh cùng chia trăm giai, vì trăm giai tinh thê cảnh, cũng là tại muốn chính mình nguyên thần bên trong, không ngừng mà xây dựng cái gọi là ngôi sao bậc thang, theo cấp thứ nhất ngôi sao bậc thang đến thứ 100 giai ngôi sao bậc thang. Dưới tình huống bình thường, muốn thuận lợi đột phá đến trăm giai tinh thê cảnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không có đi nhiều muốn nữ nhân sự tình. Tô Thần miễn cưỡng ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời liên tục không ngừng mà nuốt càn khôn đan. Từng mai càn khôn đan không ngừng để vào trong miệng, hóa thành từng dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân các nơi. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, đã hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến tinh thê cảnh, như vậy liền cần thừa thế xông lên, trực tiếp trùng kích càng cao cảnh giới. Thời gian 3 năm điên cuồng đại chiến, ngàn vạn lần điên cuồng đại chiến, để hắn được đến không ít chỗ tốt, chỉ là toàn bộ áp súc tại thể nội, không có triệt để dung hợp mà thôi. Chính là bởi vì như thế. Hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình, cũng là không ngừng ngưng tụ bậc thang. Thì dạng này, Tô Thần toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, nguyên thần bắt đầu ngưng tụ ngôi sao bậc thang. Cấp thứ nhất ngôi sao bậc thang. Cấp thứ hai ngôi sao bậc thang. Tầng thứ ba ngôi sao bậc thang. Cấp 12 ngôi sao bậc thang. Thứ 35 giai ngôi sao bậc thang. Thứ 37 giai ngôi sao bậc thang. Thứ 53 giai ngôi sao bậc thang. Thứ 68 giai ngôi sao bậc thang. Thứ 88 giai ngôi sao bậc thang. Thứ 93 giai ngôi sao bậc thang. Cấp 99 ngôi sao bậc thang. Tô Thần cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy canh giờ, chính mình liền đã thuận lợi ngưng kết ra 99 cấp ngôi sao bậc thang, hiện tại chỉ kém cấp bậc cuối cùng ngôi sao bậc thang, thì ngưng tụ viên mãn, đạt tới chỉnh một chút trăm giai ngôi sao bậc thang, liền có thể tiếp tục trùng kích cái gọi là tế phủ cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thổn thức không thôi. Năm đó ở Đông Hoang thời điểm, hắn bị Tô Hạo bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân, muốn không phải giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, tin tưởng hiện tại hắn đã là một phế nhân, y nguyên bị vây ở cái gọi là Đông Hoang, thậm chí ngay cả đại lục đều đi không đến. Mà bây giờ đâu? Hắn đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh, mặc dù chỉ là cái gọi là cảnh giới thứ nhất, bất quá Tô Thần tuyệt đối tin tưởng mình, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng hắn hội trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh, thậm chí là suy cho cùng càn khôn cảnh. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, Tô Thần bắt đầu ngưng tụ trăm giai ngôi sao bậc thang, chỉ kém cấp bậc cuối cùng, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi ngưng tụ ra cấp bậc cuối cùng ngôi sao bậc thang. Cấp bậc cuối cùng ngôi sao bậc thang, muốn so phía trước 99 cái tất cả ngôi sao bậc thang ngưng tụ đều khó khăn, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy ngưng trọng, bất quá lại không có lựa chọn từ bỏ. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đây là hắn duy nhất cơ hội, một khi hắn lựa chọn từ bỏ hoặc là ngưng tụ ngôi sao bậc thang thất bại, như vậy ngày sau muốn tiếp tục một lần nữa ngưng tụ trăm giai ngôi sao bậc thang, tin tưởng phải bỏ ra mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần nỗ lực cùng vất vả, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có bất kỳ cái gì lãng phí thời gian, bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng đã trải rộng toàn thân. Thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành một cổ lồng khí, đồng thời tại trong nguyên thần hình thành một cổ vô hình phong bạo, bắt đầu ngưng tụ cấp bậc cuối cùng ngôi sao bậc thang. Chỉ thiếu chút nữa. Thật chỉ là tướng kém một bước. Tô Thần rất là cuống cuồng, bởi vì hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào, càng thêm không nguyện ý phóng tới ngày sau tiếp tục ngưng tụ ngôi sao bậc thang. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đến bây giờ còn không cách nào thuận lợi ngưng tụ ra cấp bậc cuối cùng ngôi sao bậc thang. Trăm giai ngôi sao bậc thang, hiện tại đã thuận lợi ngưng tụ ra 99 cấp ngôi sao bậc thang, chỉ là chênh lệch cấp bậc cuối cùng ngôi sao bậc thang, liền có thể đại công cáo thành. Cái này chênh lệch cấp bậc cuối cùng ngôi sao bậc thang, nhưng thủy chung không cách nào thuận lợi ngưng tụ mà ra, đồng thời chính mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lại không có một chút tác dụng nào. Thể nội lực lượng đã tiêu thăng đến cực hạn, Tô Thần vẫn chưa dừng lại tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bởi vì theo Tô Thần, hắn vẫn là cần phải mượn hỗn độn thôn phệ quyết đến ngưng tụ chính mình cấp bậc cuối cùng ngôi sao bậc thang, đạt tới đỉnh phong tinh thê cảnh, cũng chính là cái gọi là trăm giai tinh thê cảnh. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Tô Thần nguyên thần bên trong, rốt cục ngưng tụ ra cấp bậc cuối cùng ngôi sao bậc thang. Trăm giai ngôi sao bậc thang toàn bộ ngưng tụ mà ra, tiếp xuống tới liền có thể chính thức trùng kích tế phủ cảnh. Không qua. Tô Thần cũng minh bạch, tình huống bây giờ rất là phiền phức, rốt cuộc theo tu vi thuận lợi đột phá đến trăm giai tinh thê cảnh, muốn tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Mỗi tăng lên một cảnh giới đều là vô cùng khó khăn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn bốn phía, chỗ này thần bí không gian khí tức thực sự quá quỷ dị. Hiện trong lòng hắn khắp nơi đều là nghi vấn. Ngàn vạn mỹ nữ là từ nơi nào xuất hiện? Vì sao biết mình tên? Hắn cũng đồng dạng cảm ứng được, tại hắn cùng ngàn vạn mỹ nữ đại chiến đồng thời, từng vị mỹ nữ mượn nhờ song tu, thử nghiệm bóc ra hắn thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Vì sao muốn bóc ra? Hết lần này tới lần khác bóc ra hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, trong cơ thể mình dung hợp hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp đến cùng ý vị như thế nào. Một khi bị bóc ra, mình muốn đặt chân ngàn vạn vũ trụ, thành tựu hỗn độn đại đạo, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Có thể nói như vậy. Mặc kệ là hỗn độn thể vẫn là hỗn độn thôn phệ tháp, đều là hắn võ đạo căn bản, trước đó hắn thật là bị áp chế, may mắn ngàn vạn nữ nhân không có thuận lợi bóc ra hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Muốn là mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, thật bị bóc ra, căn bản không dám tưởng tượng, chính mình hội có cái gì dạng hậu quả. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Bất quá, hiện tại hắn, lại là không có biện pháp nào, hắn đã vừa mới thử qua, Chính mình căn bản là không có cách xông ra thần bí không gian. Đến mức hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ quyết đã bị chính mình dung hợp, đồng thời lựa chọn nhận chủ chính mình, không cần nói bọn họ, liền xem như hỗn độn cường giả đến, cũng không dám 100% có thể thuận lợi tiến hành bóc ra. Ngay lúc này, bốn phía xuất hiện lần nữa vô số mỹ nữ, chính là trước đó cùng Tô Thần tiến hành đại chiến ngàn vạn mỹ nữ. Sương đỏ tràn ngập, vần quanh toàn bộ thần bí không gian. Tô Thần nhìn lấy bốn phía rục rịch ngàn vạn nữ nhân, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, hắn biết rõ tình huống bây giờ đối với mình không có nhiều sắc. Lại tới một lần nữa. Ba năm đại chiến, dù là hắn là người sắc, đều không thể thừa nhận dạng này kết quả. Muốn là đổi lại người khác lời nói, khẳng định không thể thừa nhận, sẽ bị tươi sống mệt chết. Duy chỉ có Tô Thần, tình huống hoàn toàn khác biệt. Thân thể thế nhưng là hỗn độn hắc liên chỗ ngưng tụ, đồng thời còn tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, không cần nói đại chiến 3 năm, liền xem như đại chiến 30 năm đều không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thần minh bạch, hiện tại hắn cũng không cần chém giết bốn phía bất luận kẻ nào. Căn bản không phải chân thực tồn tại, mà chính là thần bí không gian khí lưu chỗ ngưng tụ. 3 năm đại chiến, để cho mình mượn nhờ những thứ này người, thuận lợi ngưng tụ ra trăm giai ngôi sao bậc thang, đột phá đến đỉnh phong tinh thê cảnh. Muốn là lại đến 3 năm đâu? 3 năm lại 3 năm, không dùng nhiều, chỉ cần đến mấy chục cái 3 năm, nói không chừng chính mình tu vi, có thể trực tiếp tấn cấp đến cái gọi là suy cho cùng càng không cảnh. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy đối với mình tới nói thật sự là quá tốt, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Nghĩ tới đây Tô Thần, không giống nhau bốn phía sương đỏ vọt tới, cả người trực tiếp thuận thế nằm xuống. Tới đi! Tới đi! Tốt như vậy sự tình, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, muốn thuận lợi nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, đây là biện pháp duy nhất. Cùng hôn mê bị động, còn không bằng thanh tĩnh đại chiến, như thế tới nói không chừng mình có thể tại đại chiến bên trong, nhanh chóng tăng thực lực lên, tin tưởng có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Nhìn lấy đột nhiên nằm xuống nam tử, bốn phía tất cả nữ nhân đều triệt để mộng, nguyên bản còn muốn nô gia câu dẫn, hiện tại đâu? Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ đại chiến nghiện? Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, bốn phía tất cả nữ nhân, đồng thời không phải chân thực tồn tại, mà chính là thần bí không gian lực lượng chỗ biến ảo, bất quá nhưng lại có thuộc về mình tư tưởng. Từng cái mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhìn lên trước mặt nằm xuống nam tử, trong lúc nhất thời, các nàng vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Không có động tĩnh. Đã hai mắt nhắm lại Tô Thần, đột nhiên mở ra, nhìn lấy bốn phía líp nha líp nhít nữ nhân, từng cái dáng người cao gầy, có được dung nhan tuyệt thế, lại sững sờ tại nguyên chỗ, thì dạng này nhìn lấy chính mình. Bị dạng này nhìn chằm chằm, nhiều ít có chút xấu hổ. Bất quá, Tô Thần rất nhanh kịp phản ứng, lập tức nói ra, "Lệ các vị tỷ tỷ bọn muội muội, ta đã chuẩn bị tốt, lần này các ngươi có thể thời gian dài điểm, 3 năm có chút quá ngắn, nếu là có thể đại chiến 30 năm, như vậy là tốt nhất." Đây cũng là hỗn độn song tu bổ sung thuật bá đạo chỗ, đại chiến 3 năm có thể cho chính mình tu vi, thuận lợi đột phá đến trăm giai ngôi sao bậc thang, chính là bởi vì như thế, muốn là mình có thể đại chiến 30 năm, thậm chí là 300 năm, đối với mình tới nói, tin tưởng có thể làm ít công to, trực tiếp đột phá đến tế phụ cảnh, thậm chí là thần quốc cảnh đều nói không chừng, muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình quả thực ngủ đều có thể cười tỉnh. Các vị tỷ tỷ bọn muội muội, ta nói các ngươi có thể hay không thống khoái điểm, ta đã chuẩn bị tốt. Bốn phía tất cả mọi người đều ở vào mộng bức trạng thái, từng cái quay người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bởi vì các nàng không biết, người này đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. A, đây là cái gì tình huống? Trơ mắt nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người biến mất, Tô Thần thật là mộng, nguyên bản còn muốn lấy, chính mình lần này tuyệt đối có thể đại chiến 30 năm, từ đó cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đến, những thứ này người vậy mà lựa chọn lâm trận lùi bước. Xem ra là chính mình đưa các nàng đều hù dọa. Rất là phiền muộn, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình nhất cử nhất động, vậy mà sẽ đem tốt sự tình phá hư. Có vết xe đổ, Tô Thần cũng không có bao nhiêu buồn khổ, bởi vì hắn thấy, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng trước đó những nữ nhân kia còn sẽ đi ra, không chút huyền niệm sự tình. Đợi đến lần sau, hắn chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy lỗ mãng, trước đó còn cảm thấy phiền muộn, chính mình đần độn u mê bị đại chiến, vẫn là lớn chiến 3 năm. Nhưng là hiện tại, hắn đã thưởng thức được bên trong ngon ngọt, bởi vì theo Tô Thần, chỉ muốn đại chiến, chính mình tu vi liền có thể thuận lợi nhanh chóng tăng lên, đối với mình tới nói, tuyệt đối là tốt sự tình. Thở dài một tiếng, Tô Thần nhìn lấy bốn phía, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì mỗi người đều là lực lượng chỗ ngưng tụ mà ra, mình coi như là như thế nào khóa chặt, tin tưởng đều không thể thuận lợi khóa chặt một người vị trí, không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đúng là như thế, hiện tại hắn có thể làm sự tình, chỉ có lưu tại nơi này chờ đợi. Hy vọng những thứ này người, đừng cho hắn các loại thế gian quá lâu, dù sao mình muốn tăng thực lực lên, còn cần những thứ này người đại chiến. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định trước tăng lên tự thân thực lực lại nói. Tuyệt thần giới. Hỗn thương đế, tàn mị, mệnh tội, tù hoàng, người thủ mộ, khất cái, người mù, bảy đại đỉnh cấp nhìn chằm chằm lên trước mặt tuyệt thần giới. Từng cái ánh mắt vô cùng âm trầm, bởi vì đến hiện tại bọn hắn đều không cách nào phá vỡ tuyệt thần giới lồng khí, thuận lợi tiến vào tuyệt thần giới bên trong. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi đặt chân tuyệt thần giới, giam cầm Tô Thần người nhà, như vậy vô luận ngày sau xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn, tin tưởng bọn họ đều có thể ứng đối, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Người thủ mộ rất là phẫn nộ nói ra, cho chúng ta một mực muốn thủ tại chỗ này đến khi nào, Tô Thần tình huống, các ngươi cũng không phải là không rõ ràng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Tàn mị hung hăng trừng người thủ mộ liếc một chút, lạnh lùng nói, ở ngươi nói đều là nói nhảm, chúng ta cũng đồng dạng biết, nhưng là nơi này phong ấn, ngươi ta bảy người liên thủ đều không được. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là hối hận. Bọn họ còn là thua dưới sự khinh thường, bởi vì theo bắt đầu thời điểm, bọn họ liền không có đem Tô Thần người nhà để vào mắt, cho nên mới sẽ chủ quan, bị một đám người áo đen mang theo Tô Thần người nhà, thuận lợi lựa chọn tự mình phong ấn. Bọn này người áo đen đến cùng là theo nơi nào đến? Bởi vì cho tới giờ khắc này, bảy người đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc vô duyên vô cớ giết ra một đám người áo đen, thực sự làm bọn họ có chút mộng bức. Bảy người cũng không biết, Tô Thần cái gọi là quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, chỉ là cho rằng Tô Thần khẳng định là gặp phải đại phiền toái, cho nên mới sẽ cảnh giới lùi lại. Muốn là đổi lại hắc ám thời kỳ Tô Thần, liền xem như bọn họ bảy người liên thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Tô Thần chiến cái ngang tay, muốn thuận lợi trấn áp lại Tô Thần, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Khẩn trương như vậy, bản thân đã nói rõ bảy người rất là kiên kỵ Tô Thần, không nguyện ý để Tô Thần còn sống rời đi, muốn phải nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khoát khoát tay, Hỗn Thương Đế sắc mặt rất là ngưng trọng, thật sâu nhìn một chút sáu người, cuối cùng vẫn nói ra, rồi các ngươi ý tứ ta đã rõ ràng, hiện tại chúng ta liên thủ đều không thể thuận lợi phá vỡ phong ấn. Đại ca, ngươi ý tứ. Đi tìm Hắc Ám Ma Tôn. Nghe đến Hắc Ám Ma Tôn bốn chữ, mệnh tội sáu sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn mỗi người đều rất rõ ràng Hắc Ám Ma Tôn đến cùng ý vị như thế nào. Khất cái sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lấy lão đại, nói ra, rồi lão đại, ngươi hẳn phải biết Hắc Ám Ma Tôn là cái gì, năm đó hắn kém chút hại chết chúng ta, hận không thể chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, hiện tại chúng ta lại đi tìm hắn. Nói đúng, chúng ta cùng Hắc Ám Ma Tôn ở giữa ân oán lớn như thế, hắn không đến chủ động tìm chúng ta phiền phức, đã coi như là rất không tệ. Mỗi một cái đều là không gì sánh được ngưng trọng. Rất rõ ràng, bọn họ đều rất là kiên kỵ Hắc Ám Ma Tôn. Căn bản không nguyện ý trêu chọc. Các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, thiên hạ không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hỗn Thương Đế vừa cười vừa nói, ngày năm đó chúng ta xác thực cùng Hắc Ám Ma Tôn ở giữa có chút ân oán, nhưng là theo đã nhiều năm như vậy, chúng ta cùng Hắc Ám Ma Tôn ở giữa, đã sớm đã không có bất kỳ cái gì liên quan. Hiện tại, chúng ta muốn làm sự tình, chính là muốn liên thủ với Hắc Ám Ma Tôn phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn, cũng chỉ có Hắc Ám Ma Tôn có thể làm đến thuận lợi phá vỡ phong ấn, cho nên chúng ta phải cùng hắn tiêu trừ ân oán. Theo Hỗn Thương Đế nói như thế, hắn sáu người cũng không thể nói gì hơn, từng cái biểu thị đồng ý. Hỗn Thương Đế suy nghĩ một chút, nói ra, "Kẻ tàn mị, mệnh tội các ngươi theo ta đi tìm Hắc Ám Ma Tôn, còn lại người tiếp tục thủ tại chỗ này." "Được." Đại đạo chiến trường. Hư không vô tận chỗ sâu, thì là đặt lấy một miệng bàn quan tài lớn, chính là cái gọi là đại đạo quan tài, bốn phía đều là bao quanh lít nha lít nhít đường vân. Đại đạo chiến trường chính là đại đạo cung chỗ ngưng tụ sinh sôi, cũng là quá khứ thân chìm ngủ địa phương. Đại đạo trong quan. Chậm rãi mở hai mắt ra, quá khứ thân ngồi dậy, nhìn lên trước mặt hình ánh tuyết, hỏi, người thức tỉnh lại, ta có việc. Hình Ánh Tuyết gật gật đầu, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, Lê Tô đại ca, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không đã sớm biết, năm đó ngươi chém giết Tinh Không đại đạo, căn bản không có vẫn lạc, mà chính là giấu ở trong cơ thể ngươi. Hơi kinh ngạc. Quá khứ thân tự hồ không nghĩ tới, Hình Ánh Tuyết vậy mà sẽ biết, chính mình cùng Tinh Không đại đạo sự tình. Thật sâu thở dài một tiếng, quá khứ thân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói ra, kể năm đó chúng ta đối phó Tinh Không đại đạo, chỉ là bên trong ba cái phân thân mà thôi, ta trước sau trảm giết hai cái phân thân, căn bản là không có cách cùng trong cơ thể ta phân thân đánh đồng. Phân thân. Không sai, thật là Tinh Không đại đạo phân thân, đồng thời không chỉ một, căn cứ năm đó ta suy đoán, hẳn là có 90.000 cái. Vì cái gì ta không biết. Quá khứ thân rất là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, để năm đó ta cố ý gạt ngươi, cũng là vì ngươi tốt, tính toán, việc này rất là phiền phức, trong cơ thể ta phân thân, chính là Tinh Không đại đạo bản tôn sáng tạo ra cái thứ nhất phân thân, cũng là thực lực cường đại nhất tồn tại. Hình Ánh Tuyết không nói gì, yên tĩnh nghe lấy, bởi vì nàng minh bạch, Tô Thần chỗ làm sự tình khẳng định có lấy thuộc về mình đạo ý. Năm đó ta xác thực có cơ hội chém giết số một phân thân, nhưng lại phát hiện, trong cơ thể hắn vậy mà ẩn chứa một cổ rất lực lượng đáng sợ, đây là hắn phân thân chỗ không có đồ vật. Ngươi là ý nói, số một phân thân bên trong, rất có thể có được Tinh Không đại đạo bản tôn lực lượng. Quá khứ thân rất là bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, kìa không sai, ta không dám tùy ý chém giết số một phân thân, hắn phân thân không quan trọng, muốn là số một phân thân vẫn lạc, đụng vào lực lượng bản nguyên lời nói, ta lo lắng chánh thức Tinh Không đại đạo hội đuổi trở về, một khi Tinh Không đại đạo bản tôn buông xuống lời nói. Nói tới chỗ này, quá khứ thân không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, tin tưởng Hình Ánh Tuyết khẳng định có thể nghe rõ. Hình Ánh Tuyết cũng đồng dạng thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, có thể sáng tạo ra 90.000 cái phân thân, đồng thời mỗi cái phân thân đều có thể làm đến Tinh Không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, bản thân liền đã nói rõ, Tinh Không đại đạo thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hình Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, hỏi, vì vậy ngươi biết, Tinh Không đại đạo bản tôn đến cùng là ai chăng? Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, quá khứ thân rất là cười khổ nói, không biết, nhưng là sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, vị này cường giả bí ẩn có thể ở chỗ này, sáng tạo ra nhiều như vậy phân thân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phiến Tinh Không này ở trong gầm trời khẳng định có lấy đại bí mật. Hình Ánh Tuyết minh bạch bên trong ý tứ. Hiện tại Tô tộc gặp nạn, chỉ là phái ra Tinh Không đội cảm tử phong ấn tinh giới, được không? Quá khứ thân sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết bảy người liên thủ, vì sao muốn giam cầm Tô tộc, lại không có biện pháp nào. Sắc mặt hai người đều rất là ngưng trọng. Tô tộc không thể có sự tình. Chỉ là Hỗn Thương Đế bảy người thực lực không thể coi thường, riêng là theo Hắc Ám Kỷ Nguyên đến bây giờ, tin tưởng bảy người thực lực càng là đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Tinh Không đội cảm tử bố trí ra phong ấn, tin tưởng trong thời gian ngắn, Hỗn Thương Đế bảy người liên thủ cũng không cách nào phá vỡ. Ta không có thể tùy ý rời đi đại đạo quan tài. Số một phân thân. Không sai, cũng là số một phân thân. Quá khứ thân sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên, hắn không phải kiên kỵ cái gọi là số một phân thân, chánh thức kiên kỵ người, chính là Tinh Không đại đạo bản tôn. Bởi vì theo quá khứ thân, có thể sáng tạo ra 90.000 cái phân thân người, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình. Năm đó ở Hắc Ám thời kỳ thời điểm, Tinh Không đại đạo bản tôn đã rời đi Tinh Không vũ trụ, đến bây giờ đều không có thuận lợi trở về. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình cũng là trước ngăn chặn số một phân thân, sau đó mượn nhờ hiện tại thân cùng tương lai thân, chém giết hắn phân thân. Trọng yếu nhất là, hắn cần muốn tìm tới Tinh Không vũ trụ bí mật, muốn nhìn một chút vị này Tinh Không đại đạo bản tôn, vì sao muốn như thế phiền phức, sáng tạo ra 90.000 cái phân thân, đến trấn thủ phiến Tinh Không này. Muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Vậy ngươi bây giờ muốn làm sao làm? Hình Ánh Tuyết minh bạch, hiện tại nàng và Tô Thần đều thuộc về đi qua, chỉ thuộc về Hắc Ám Kỷ Nguyên thời đại kia, bây giờ là thuộc ở hiện tại thân thể thời đại, cho nên bọn họ căn bản là không có cách xuyên việt thời không, từ quá khứ hồi đến bây giờ, hoàn toàn là không có khả năng sự tình, mặc cho ai đều không thể làm đến, quá khứ thân suy nghĩ một chút, nói ra, thì hiện tại có thể làm sự tình. Cũng là nhìn xem hiện tại thân phải làm như thế nào, hy vọng hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Đợi đến hắn có thể chém giết phân thân, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nghĩ thì nghĩ, Hình ánh tuyết đương nhiên minh bạch, Tô Thần muốn phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên, thậm chí là có thể địch nổi quá khứ thân nói nghe thì dễ. Đáng tiếc là, hiện tại bọn hắn, muốn làm sự tình chỉ có thể chờ đợi. Thần bí không gian. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, đã trọn vẹn chờ đợi 10 ngày 10 đêm, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Bị chính mình hù dọa ở. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, nguyên bản còn muốn lấy, những nữ nhân này xuất hiện, cùng chính mình đại chiến, hội để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Hiện tại đâu? Đều bị chính mình hù dọa, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tô Thần chậm rãi đứng người lên, trước đó bị giày vò đến không thành hình người, hiện tại đã khôi phục. Nhìn đến cần tìm lối ra, muốn là những nữ nhân này không xuất hiện, mà hắn lại không cách nào rời đi thần bí không gian lời nói, chẳng lẽ muốn cả một đời đều lưu tại nơi này sao? Khẳng định là không thực tế sự tình. Nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tìm lối ra thời điểm, bốn phía sương đỏ khí lưu lần nữa bắt đầu tuôn ra động lên đến, nương theo lấy từng vị tuyệt thế mỹ nữ dần dần ngưng tụ mà ra. Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nằm ngửa, bắt đầu chờ đợi bốn phía tất cả mọi người, đến cùng chính mình tiến hành sinh tử đại chiến. Tới càng nhiều, đối với mình càng là có lợi. Đại chiến thời gian càng lâu, tin tưởng mình tu vi tăng lên càng nhanh, người khác có lẽ làm không được, nhưng là mình nắm giữ hỗn độn song tu bổ sung thuật, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Bốn phía tất cả mọi người, nhìn đến nam tử như thế, lần nữa cảm thấy mộng bức không thôi, các nàng chưa bao giờ thấy qua loại này người, chỉnh một chút 3 năm đại chiến, không chỉ có không có mệt chết, ngược lại tăng thực lực lên. Hiện tại xem ra, đối phương giống như rất hưởng thụ. Ngươi không sợ chúng ta. Nghe đến thanh âm, Tô Thần nhìn về phía nữ tử áo đỏ, nói ra, kẻ ta tại sao muốn sợ ngươi, các ngươi lại ăn không ta, nhanh điểm, muốn đại chiến, các ngươi muốn chủ động, vô luận bao lâu ta đều có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, Tô Thần xác thực là có chút không kịp chờ đợi, bởi vì hắn biết rõ, theo hắn tu vi tăng lên, nghĩ muốn lần nữa làm đến nhanh chóng tăng lên, đã không có dễ dàng như vậy. Mà trước đây không lâu, hắn vẻn vẹn dùng thời gian 3 năm, liền đã đột phá đến trăm giai ngôi sao bậc thang, cũng là dựa vào đại chiến, nếu là không có đại chiến, làm sao có khả năng, bản thân cũng nói hỗn độn song tu bổ sung thuật cường đại. Có đường tắt đi, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, hắn muốn tiếp tục đại chiến, mặc kệ là 30 năm vẫn là 300 năm, cho dù là 3.000 năm, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá tự thân tu vi, như vậy thì là hoàn mỹ. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, cũng là tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, mỗi tăng lên một cảnh giới đều là không gì sánh được khó khăn. Tô Thần tuy nhiên đối với mình thiên phú có 10 phần lòng tin, nhưng là tăng thực lực lên cũng là cần từng bước một đến, không thể nào làm được đốt cháy giai đoạn. Có thể mượn hỗn độn song tu bổ sung thuật tăng thực lực lên, hơn nữa còn là có thể trên diện rộng địa rút ngắn thời gian, Tô Thần làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đại chiến là đủ. Chúng ta đối thân thể ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngươi bây giờ bóc ra chính ngươi thần thể cùng bảo vật. Đi thẳng về thẳng, Tô Thần trực tiếp ngồi dậy, lạnh lùng nhìn về bốn phía, hắn đương nhiên biết những thứ này người, đến cùng nghĩ muốn thế nào. Thật chỉ là muốn cùng chính mình đại chiến. Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, hắn đương nhiên biết, những thứ này người chỉ là muốn mượn nhờ đại chiến, bóc ra chính mình thần thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp mà thôi. Cố nén trong lòng phẫn nộ, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ các vị, các ngươi muốn bóc ra ta thần thể, có phải hay không có chút thành ý, ta muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Có thể. Các ngươi là ai? Không biết. Các ngươi vì sao muốn bóc ra ta thần thể? Dung hợp. Đây là địa phương nào? Không biết. Không biết, không biết, lại là không biết, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, cố nén lửa giận lao nhanh, tiếp tục nói, để các ngươi căn bản là không có cách bóc ra ta thần thể, không bằng tương trợ ta tăng thực lực lên, ta giúp các ngươi rời đi nơi này, như thế nào? Tô Thần đã cảm ứng được, chỗ này trong không gian thần bí, lại có một cổ khí tức quen thuộc, hỗn độn khí tức. Không đơn thuần là đơn thuần hỗn độn khí tức, cổ khí tức này giống như cùng chính mình hỗn độn thể khí tức, có hiệu quả như nhau chỗ, đến mức phải chăng cùng hỗn độn thể có quan hệ, hiện tại hắn còn không dám khẳng định. Chính là bởi vì như thế, hắn mới nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn nhìn một chút chỗ này thần bí không gian, đến cùng có cái gì mờ ám, càng vẫn là cùng chính mình hỗn độn thể có liên quan, hắn nhất định muốn làm rõ, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Đột phá khẩu cũng là bốn phía tất cả mọi người, bởi vì tại những thứ này người chưa từng xuất hiện trước đó, hắn đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cũng không tìm tới mờ ám, thậm chí ngay cả xuất khẩu cũng không tìm tới. Ta khuyên ngươi tự mình bóc ra. Có ý thức hư huyễn tồn tại, Nghe Tô Thần nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người, hắn đương nhiên biết, những thứ này người đều là hư huyễn tồn tại, lại sinh ra thuộc về mình ý thức, cái này cũng có chút quỷ dị. Thật rất là chuyện quỷ dị. Tự mình bóc ra, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Bởi vì chính mình dung hợp hỗn độn thể nguyên nhân, những thứ này cái gọi là có ý thức hư huyễn tồn tại, muốn thuận lợi bóc ra chính mình thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, cũng là nói chuyện viễn vông. Ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên, Tô Thần chỉ là nhìn chằm chằm nói chuyện với mình nữ nhân. Ta nếu là không đâu. Vậy ngươi chỉ có thể vĩnh viễn bị trấn áp ở chỗ này. Vĩnh cửu trấn áp, đây cũng là trần trụi uy hiếp. Tô Thần lại rất rõ ràng, bốn phía những thứ này người, xác thực là có uy hiếp chính mình tư bản. Rốt cuộc nơi này là người ta địa bàn, đến bây giờ hắn đều không có thuận lợi tìm tới thần bí không gian xuất khẩu, muốn là một mực dạng này giằng co nữa, chính mình chỉ có thể bị vĩnh cửu áp chế ở nơi này. Đây nhất định không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Nhìn lấy tất cả nữ nhân toàn bộ biến mất. Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, bởi vì hắn đã nằm xong, chuẩn bị tiếp nhận điên cuồng đại chiến, cho dù là đại chiến 300 năm, 30.000 năm đều không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại đâu? Vậy mà toàn bộ lựa chọn biến mất, rất rõ ràng cũng là không nguyện ý lại cùng chính mình nhất chiến, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Đứng người lên, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, hắn ý tứ rất đơn giản, thì là muốn khóa chặt những thứ này người lực lượng bản nguyên. Căn cứ Tô Thần suy đoán, những thứ này cái gọi là có ý thức hư huyễn tồn tại, khẳng định là tồn tại cái gọi là lực lượng bản nguyên, đồng thời khẳng định không đơn giản. Muốn là mình có thể thuận lợi khóa chặt chỗ này lực lượng bản nguyên, muốn nghĩ cũng biết đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Thuận lợi triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hiện tại chỗ này trong không gian thần bí, có một chỗ lực lượng bản nguyên, các ngươi nhất định phải tìm cho ta đi ra. Được rồi. Tiểu bàn cùng củ cải cũng không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu khóa chặt lên. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng tại tận khả năng khóa chặt. Hắn luôn luôn cảm giác nơi này có mờ ám. Hắn thậm chí cho rằng, chỗ này thần bí không gian khí tức, cùng trong cơ thể mình nắm giữ hỗn độn thể có quan hệ, mặc dù là suy đoán, bất quá Tô Thần lại là lựa chọn tin tưởng mình suy đoán. Hắn thậm chí hoài nghi, tinh không đại đạo bản tôn chỗ lấy sáng tạo ra 90.000 cái phân thân đi ra, trấn áp tinh không ở trong gầm trời bí mật, cùng tự thân có quan hệ. Hỗn độn thể tại sao lại xuất hiện tại tinh không vũ trụ? Cho dù là lúc trước quá khứ thân, tin tưởng cũng không biết việc này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba tháng, đảo mắt mà tới. Không chút huyền niệm, mặc kệ là tiểu bàn vẫn là củ cải, đều không có thuận lợi khóa chặt bất kỳ lực lượng nào cội nguồn, Tô Thần lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân liền đã đoán được. Mà hắn lại là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thể, thì là cảm ứng được một chút quỷ dị chỗ. Khắp nơi khóa chặt. Cuối cùng khóa chặt một điểm nào đó. Lão đại, ngươi ý tứ là người nào, cái gọi là lực lượng cội nguồn, ngay ở chỗ này. Một cái to bằng lỗ kim lỗ nhỏ, muốn không phải Tô Thần khóa chặt, tin tưởng liền xem như tiểu bàn cùng củ cải căn bản sẽ không khóa chặt cùng phát hiện. Hẳn là nơi này. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Sau lưng hiện ra to lớn hỗn độn thể, đồng thời thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, không có cái gọi là lầm bà lầm bầm, mà chính là như mưa giông gió bão thôn phệ lực lượng, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào. Lần này, Tô Thần thậm chí bắt đầu điều động hỗn độn thôn phệ tháp, bởi vì dựa vào hắn suy đoán, chỗ này thần bí không gian cùng chính mình hỗn độn thể, hỗn độn thôn phệ tháp có quan hệ. Hy vọng chính mình suy đoán là đúng. Hỗn độn thể lơ lửng tại hỗn độn thôn phệ tháp sau lưng, đến mức Tô Thần phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, thì là chia binh hai đường, một đường trực tiếp tràn vào lỗ kim lỗ thủng, một đường thì là tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, nếm thử mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp đến xem phải chăng có thể dẫn động lỗ kim lỗ thủng. Một giây sau, thậm chí còn không giống nhau Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, hắn cùng hỗn độn thể, liền mang theo hỗn độn thôn phệ tháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có một chỗ thần bí không gian, có điều rất rõ ràng, chỗ này không gian bốn phía thì là từng mặt vách tường, giống như hồ dáng đồng dạng, đồng thời tản ra to lớn hỗn độn khí tức. Chính vị trí trung tâm thì là có một dòng suối, bên trong đồng dạng có thực chất tính dịch thể, so hồ dáng còn muốn nhiều, giống như nấu mỡ cháo đồng dạng. Hỗn độn lực lượng. Hắn không cách nào xác định, tuyền bên trong dịch thể đến cùng phải hay không hỗn độn lực lượng, muốn là tháp linh còn tại lời nói, hắn còn có thể hỏi một chút tháp linh, hiện tại liền hỏi người đều không có. Đến mức trước đó xuất hiện tất cả nữ nhân, căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hẳn là khẩu này tuyền bên trong lực lượng chỗ sinh sôi mà ra. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần chuẩn bị thôn phệ của lực lượng này, muốn là hắn suy đoán là đúng, như vậy hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến cưỡng ép thôn phệ, từ đó luyện hóa, có thể hay không trực tiếp bước vào đến tối đỉnh cấp tu vi. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn cơ duyên. Không có lập tức phạm vi lớn thôn phệ, bởi vì Tô Thần không dám hứa chắc, chính mình phải chăng có thể thuận lợi thôn phệ, rốt cuộc căn cứ đã từng tháp linh chỗ nói, hỗn độn lực lượng là giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất, mà hắn hiện tại tu vi vẫn là quá yếu. Muốn là đổi lại tháp linh, hoặc là hắn hỗn độn cường giả đến thôn phệ, tin tưởng khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chỉ là thôn phệ lấy tuyền bên trong một chút lực lượng, từ thiếu tụ nhiều, nếu là có thể thôn phệ đồng thời không có bất kỳ cái gì phản phệ, như vậy chính mình lại tiếp tục thôn phệ không muộn, dù sao như thế làm là bảo đảm nhất sự tình. Ngay tại thôn phệ lực lượng, vừa mới đụng chạm tuyền bên trong lực lượng trong nháy mắt, loại kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phản phệ mà đến, quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái. Không dám có bất kỳ nói nhảm, vội vàng bắt đầu rút lui thôn phệ lực lượng trong nháy mắt chặt đứt cái gọi là thôn phệ, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, tốt lực lượng kinh khủng, mặc kệ của lực lượng này đến cùng phải hay không hỗn độn lực lượng, hắn đều khó có khả năng thôn phệ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận dạng này sự thật. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, như thế lực lượng bày ở trước mặt, chính mình lại không cách nào thôn phệ, thật làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Đột nhiên, Tô Thần nghĩ đến một cái biện pháp, đã chính mình không cách nào thôn phệ, như vậy trước đêm của lực lượng này dẫn vào đến càn khôn thế giới, nhìn xem phải chăng có thể trước lên, đợi đến ngày sau chính mình tu vi tăng lên, sau đó lại chậm rãi thôn phệ. Đáng tiếc là, Tô Thần vẫn là thất sách, bởi vì ngay tại hắn mượn nhờ thôn phệ lực lượng, muốn đem cổ này hỗn độn lực lượng dẫn vào đến càn khôn thế giới thời điểm, lại phát hiện căn bản không khả năng, bởi vì càn khôn thế giới cũng không thể thừa nhận cổ lực lượng này. Rất là buồn khổ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn, cũng không có thế thôn phệ lại không thể dẫn vào, lựa chọn từ bỏ. Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn thật rất là không cam tâm, rốt cuộc thật vất vả gặp phải dạng này ngàn năm một thuở cơ duyên, muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, liền hắn đều cảm giác được có lỗi với chính mình. Không thể thôn phệ, cũng không thể đem lực lượng thuận lợi địa dẫn vào đến càn khôn thế giới. Lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn thực tại không cam lòng tâm. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể đem cổ lực lượng này dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, để tháp linh thôn phệ. Tháp linh đã rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào thanh tỉnh. Hắn rất là kiên kỵ tháp linh, nếu không phải là bởi vì tháp tôn duyên cớ, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không tương trợ tháp linh tỉnh lại, rốt cuộc hắn sẽ không cho chính mình tìm kiếm kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tháp tôn vẫn chưa chính thức vẫn lạc, chỉ là cùng tháp linh một dạng rơi vào trạng thái ngủ say. Đồng thời tháp tôn ngủ say, hoàn toàn là cùng lúc trước hỗn độn đại đạo nhất chiến, trong thời gian ngắn, chỉ sợ hỗn độn đại đạo chắc chắn sẽ không tỉnh lại, đây là không chút huyền niệm sự tình. Hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp, nhất định cùng tháp tôn là cừu nhân. Mà tháp linh muốn thoát khỏi tháp tôn khống chế, tin tưởng cùng chính mình địch bạn không phải địch, tối thiểu nhất hiện tại là bằng hữu. Đồng thời nếu không phải là bởi vì tháp linh, tin tưởng hiện tại chính mình, khẳng định còn lưu tại Đông Hoang, căn bản là không có cách đi đến bây giờ. Chính là bởi vì như thế, tháp linh cùng tháp tôn chi ở giữa, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tháp linh, mà không phải tháp tôn. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ cổ lực lượng này đến tương trợ tháp linh tỉnh lại. Đến mức phải chăng có thể thuận lợi đem hỗn độn lực lượng dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp, cho dù là Tô Thần đều không có hoàn toàn chắc chắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vừa mới còn nếm thử, đem cổ lực lượng này thuận lợi dẫn vào đến càn khôn thế giới, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, cũng là bởi vì như thế, hắn không dám hứa chắc, trước đó thất bại, lần này mình phải chăng có thể thành công? Không qua. Tô Thần vẫn là lo lắng quá nhiều, tuy nhiên dẫn vào càng không thế giới thất bại, nhưng là lần này hướng hỗn độn thôn phệ tháp bên trong dẫn, lại là cực nhẹ lỏng sự tình. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng lực lượng bao trùm cả Thanh Tuyền, đem tất cả lực lượng nhanh chóng chuyển dời đến hỗn độn thôn phệ tháp, cho dù là như thế, cũng đầy đủ dùng 4 đến 5 phút thời gian mới chuyển di thành công. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Nhìn lên trước mặt to lớn liên hoa, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, dựa vào hắn suy đoán, chính mình không cách nào thôn phệ lực lượng, tin tưởng tháp linh khẳng định có thể thôn phệ. Muốn là tháp linh thôn phệ có thể tỉnh lại, nói không chừng có thể liên thủ tháp linh, thừa dịp tháp tôn không có khôi phục trước đó, trực tiếp trấn sát tháp tôn. Về phần hắn cùng tháp linh ở giữa sự tình, ngày sau hãy nói. Rốt cuộc bọn họ có được địch nhân chung, một cái hỗn độn thôn phệ tháp tháp tôn, một cái là hỗn độn đại đạo. Hít thở một hơi thật sâu, như là đã quyết định, Tô Thần thì không có chút nào dày vò khốn khổ. Trong nháy mắt đem từng luồng lực lượng, bắt đầu dẫn vào đến trước mặt to lớn liên hoa bên trong. Ông! Ngay tại lực lượng đụng chạm lấy liên hoa trong nháy mắt, chỉnh đóa liên hoa thật giống như đói ba ngày ba đêm mồ hôi, bắt đầu điên cuồng địa bắt đầu ăn. Xem ra chính mình đoán đúng. Chính mình không cách nào thôn phệ, tháp linh lại có thể thôn phệ. Đồng thời rất rõ ràng cổ lực lượng này đối với tháp linh tới nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trơ mắt nhìn liên hoa thôn phệ tất cả lực lượng, Tô Thần thì dạng này yên tĩnh chờ đợi, vẫn chưa chọn rời đi. Hắn cũng không dám xác định, thôn phệ cổ lực lượng này tháp linh, phải chăng có thể thuận lợi tỉnh táo lại. Một giây sau, tại Tô Thần trước mặt, một đóa nở rộ liên hoa, bắt đầu chậm rãi tụ lại mà đến, đồng thời bộc phát ra hỗn độn khí tức, để Tô Thần cảm thấy rất là sợ hãi thán phục. Liên hoa biến mất, thay vào đó chính là một đạo dung nhan tuyệt thế, không là người khác, chính là Tháp Linh. Tô Thần đã gặp Tháp Linh rất nhiều hồi, bất quá mỗi một lần nhìn đến Tháp Linh, y nguyên bị Tháp Linh dung nhan tuyệt thế chỗ thật sâu hấp dẫn. Tâm không bị khống chế hung hăng nhảy lên, bởi vì nhìn chung hắn gặp được tất cả nữ nhân, bao quát hắn đông đảo hồng nhan tri kỷ ở bên trong, Tháp Linh dung nhan tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận kẻ nào, không một người có thể địch nổi. Chúc mừng! Tháp Linh đạm mạc cực cực đầu, nàng đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nói ra, kẻ đa tạ ngươi tương trợ. Nàng rất rõ ràng, lần này muốn không phải Tô Thần tương trợ, nàng khẳng định không có khả năng tùy tiện tỉnh táo lại, đến mức khi nào sẽ tỉnh đến, liền nàng chính mình cũng không biết. Ngươi ta không cần khách khí, muốn là ngươi thật muốn cảm tạ ta lời nói, liền đáp ứng ta, trở thành ta hồng nhan tri kỷ là được, như thế nào? Vô sĩ! Tháp Linh rất rõ ràng không hề tức giận. Suy nghĩ một chút nói ra, ở ngươi vừa mới để cho ta thôn phệ lực lượng, chính là thuộc về hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên lực lượng, ngươi là từ nơi nào được đến? Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được, cổ lực lượng này khẳng định không đơn giản, rất có thể đến từ hỗn độn lực lượng, nhưng lại không nghĩ tới, lại là cái gọi là hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên lực lượng. Không có chút nào giấu giếm, Tô Thần đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần. Bởi vì hắn cho rằng, chính mình căn bản không có tất yếu đối Tháp Linh có bất kỳ dấu giếm nào, tối thiểu nhất hiện tại Tháp Linh, vẫn là đứng tại phía bên mình. Chỉ có dựa vào lấy Tháp Linh tương trợ, hắn mới có thể giải quyết rất nhiều chuyện, ngược lại tại Tháp Linh rơi vào trạng thái ngủ say trong khoảng thời gian này, hắn thật có lấy rất nhiều trở ngại. Hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thể, tại sao lại xuất hiện tại phiến tinh không này ở trong gầm trời? Đây là Tô Thần lớn nhất muốn biết sự tình. Bởi vì ngàn vạn vũ trụ vô số tinh cầu, vì cái gì hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp hết lần này tới lần khác xuất hiện tại cái này tinh không vũ trụ phía trên? Không có ý. Cũng có loại khả năng này, nhưng là theo Tô Thần, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, có lẽ Tháp Linh sẽ biết cái này nguyên do. Đáng tiếc là, Tháp Linh lại là lắc đầu, nói ra, tôi thực không dám giấu giếm, tại ngươi giác tỉnh hỗn độn thể một khắc này, ta mới tỉnh lại, trước đó ta vẫn luôn là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Chỗ coi là cái gì hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp sẽ xuất hiện tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, ta cũng không biết. Nhưng là, nơi này vậy mà xuất hiện hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên, cái này là không có khả năng sự tình, trừ phi là. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tháp Linh, Tô Thần sắc mặt cũng là ngưng trọng không gì sánh được, nói ra, trừ phi là có người cố ý đem hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên lực lượng bóc ra, trấn áp tại phiến tinh không này. Đây là hợp lý nhất, về phần tại sao, Tô Thần hiện tại còn không biết rõ ràng, bất quá mọi thứ đều có lý do, chỉ là hiện tại hắn còn không rõ lắm, bao quát Tháp Linh ở bên trong cũng là như thế. Ta không hiểu ý ngươi. Ngươi hiểu. Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tháp Linh, hắn đương nhiên biết Tháp Linh minh bạch chính mình chỗ nói ý tứ, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Ngươi cho rằng khả năng sao? Tháp Linh, cái kia ta muốn hỏi ngươi, nhìn chung tất cả mọi người, bao quát ngươi ở bên trong, ai có thể cưỡng ép bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp bên trong bản nguyên lực lượng, ngươi có thể làm được sao? Theo Tô Thần, coi như Tháp Linh là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, tin tưởng cũng vô pháp làm đến cưỡng ép bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp bên trong bản nguyên lực lượng. Liền Tháp Linh đều làm không được, huống chi là hắn người. Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tháp Linh. Hắn không tin, có người có thể theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, thuận lợi địa bóc ra bản nguyên lực lượng. Bao quát Tháp Linh ở bên trong đều không thể làm đến cưỡng ép bóc ra. Chẳng lẽ ngươi cho là ta là tại đoán mò? Tháp Linh lắc đầu, nói ra, ngươi đoán không phải là không có đạo lý, nhưng là, ngươi là có hay không nghĩ tới, muốn là chúng ta cưỡng ép đoạt lại từng luồng bản nguyên lực lượng, đến thời điểm dẫn động Tháp Tôn sớm tỉnh lại, chúng ta đều sẽ có phiền toái rất lớn. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần trong lòng hơi động. Xem ra chính mình suy đoán là đúng. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần cười khổ nói, để ta tuy nhiên không biết Tháp Tôn vì sao lựa chọn phiến tinh không này ở trong gầm trời, nhưng là hắn đem hỗn độn thôn phệ tháp bên trong bản nguyên lực lượng, toàn bộ tháo rời ra trấn áp tại phiến tinh không này ở trong gầm trời các nơi, sau đó sáng tạo ra 90.000 cái phân thân cùng một chỗ trấn áp, muốn là người ta tùy ý dạng này sự tình phát triển tiếp, một khi Tháp Tôn tỉnh lại, đoạt lại những thứ này bản nguyên lực lượng, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, ngươi cần phải so ta rõ ràng, chúng ta hội có cái gì dạng hậu quả. Tháp Tôn. Không sai, cũng là Tháp Tôn. Tô Thần tự nhận là, chính mình suy đoán tuyệt đối không sai. Lúc trước bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp bên trong bản nguyên lực lượng người, cũng là Tháp Tôn. Người khác khẳng định làm không được. Tháp Linh cũng vô pháp bóc ra. Trừ Tháp Tôn bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra cái thứ hai, còn có thể làm đến cưỡng ép bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp bên trong bản nguyên lực lượng. Nhất định là Tháp Tôn, Tô Thần tin tưởng mình suy đoán. Rất là kiên kỵ Tháp Tôn, bởi vì theo Tô Thần, Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo chính là cường đại nhất tồn tại. Một khi Tháp Tôn khôi phục thực lực, tin tưởng cái thứ nhất muốn phản phệ người, nhất định là chính mình, đây là không chút huyền niệm sự tình. Ngươi không sợ Tháp Tôn? Tháp Linh, ta đã từng nhớ đến, ngươi đã nói muốn triệt để thoát khỏi Tháp Tôn, đồng thời ngươi muốn đặt chân hỗn độn thiên đạo, nhưng là ngươi bây giờ bó tay bó chân. Coi như ngươi ta có thể tìm tới tất cả bản nguyên lực lượng, đồng thời toàn bộ rót vào đến hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, cuối cùng vẫn sẽ bị Tháp Tôn khống chế, chúng ta đã định trước thất bại. Nhưng là Tháp Tôn trong thời gian ngắn không hồi tỉnh tới, chỉ cần ngươi triệt để dung hợp bản nguyên lực lượng, đến thời điểm ngươi liền có thể khống chế hỗn độn thôn phệ tháp, từ đó trấn áp Tháp Tôn. Tháp Linh triệt để bắt đầu trầm mặc. Nàng há có thể không rõ ràng Tô Thần chỗ nói ý tứ. Dạng này đánh bạc, thực sự quá mạo hiểm. Muốn là đánh bạc thua lời nói, nàng và Tô Thần đều sẽ chết không có chỗ chôn. Làm hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi ra Tháp Linh. Tháp Linh rõ ràng nhất, Tháp Tôn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lựa chọn từ bỏ. Nàng lại không cam tâm. Bây giờ thật vất vả khóa chặt bản nguyên lực lượng, nếu là không thôn phệ, đợi đến Tháp Tôn thanh tĩnh, từng cái thôn phệ tất cả bản nguyên lực lượng, nàng sẽ không bao giờ lại có bất cứ cơ hội nào. Đánh bạc, vẫn là không cá cược. Tháp Linh, ngươi là có hay không muốn xuất thủ, trực tiếp nói cho ta. Có thể. Tô Thần gật gật đầu, hiện tại hắn cùng Tháp Linh đứng chung một chỗ trở thành minh hữu, hiện tại bọn hắn có địch nhân chung, một cái là Tháp Tôn, một cái là hỗn độn thiên đạo. Tô Thần đương nhiên biết, theo lấy bọn hắn quyết định, hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần, ngươi bây giờ chỉ là khóa chặt 1/1 triệu bản nguyên lực lượng. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, 1/1 triệu. Khổng lồ như thế lực lượng, cũng chỉ là 1/1 triệu. Muốn là dựa theo cái tỷ lệ này mà tính lời nói, liền xem như được đến 90.000 cái phân thân trấn áp 90.000 cái lực lượng cội nguồn, cũng chỉ có thể coi là 10%, như vậy còn lại 9/10 đâu. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tháp Linh thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, cái nơi này bản nguyên lực lượng, muốn thật sự là Tháp Tôn bóc ra, như vậy hắn chắc chắn sẽ không đem toàn bộ lực lượng, được ăn cả ngã về không phong ấn tại phiến tinh không này, có thể đạt tới 10%, đã coi như là rất không tệ. Vậy hắn bản nguyên lực lượng đâu? Không biết, có lẽ là tại ngàn vạn vũ trụ, có lẽ là tại hỗn độn giới, hoặc là tại tháp tôn thể nội, người nào cũng không biết, vẻn vẹn là thôn phệ 10% bản nguyên lực lượng, ta còn chưa đủ lấy chống lại tháp tôn. Bao nhiêu? 55% trở lên. Tô Thần rất rõ ràng, thôn phệ 55% trở lên bản nguyên lực lượng đến cùng ý vị như thế nào, cái này hoàn toàn là nhổ răng cọp đồng dạng, không phải bình thường khó khăn. Sắc mặt rất là ngưng trọng, nếu là có thể được đến 50% cũng được, nhưng là tình huống bây giờ, đối bọn hắn xác thực rất là bất lợi, chỉ có 10%, đồng thời hắn hiện tại chỉ là được đến bên trong một cổ bản nguyên lực lượng mà thôi. 99,999 cái phân thân, muốn là mỗi một cái phong ấn một cái lực lượng bản nguyên, muốn lấy cho bằng được như vậy toàn bộ lực lượng, muốn nghĩ cũng biết có nhiều khó khăn. Lại không có biện pháp nào, như là đã biết, tháp tôn cũng là tinh không đại đạo bản tôn, sáng tạo ra chỗ có phân thân, chỉ là vì trấn áp 10% bản nguyên lực lượng, như vậy chính mình thì cần phải đi liều một phen. Không phải vì tháp linh, mà chính là vì chính mình, vì tộc nhân mình. Trước mặt kệ hắn bản nguyên lực lượng, vẻn vẹn là phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong tất cả bản nguyên lực lượng, nhất định phải toàn bộ được đến, một cái cũng không thể lọt mất. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thổn thức không thôi, bởi vì đến bây giờ Tô Thần đều có chút choáng váng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, tinh không vũ trụ tinh không đại đạo bản tôn, vậy mà sẽ là hỗn độn thôn phệ tháp tháp tôn. Thật sự là đầy đủ khôi hài sự tình. Duy nhất đối với mình có lợi sự tình, hiện tại hắn tối thiểu nhất nhìn đến hy vọng, muốn không phải lần này trong lúc vô tình tiến vào thần bí không gian, thuận lợi đoạt được bản nguyên lực lượng, hắn vẫn là không làm rõ ràng được, đến cùng ai là tinh không vũ trụ tinh không đại đạo bản tôn. Tháp linh, ngươi nói tháp tôn mang theo hỗn độn thôn phệ tháp tiến vào phiến tinh không này ở trong gầm trời, có thể hay không hỗn độn thiên đạo cũng tại phiến tinh không này ở trong gầm trời? Có khả năng, nhưng là ngươi tạm thời không muốn đi nghĩ vấn đề này, hỗn độn thiên đạo liền xem như tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, ngươi cũng vô pháp khóa chặt. Hiện tại ngươi muốn làm sự tình, vẫn là nhanh tăng thực lực lên, tranh thủ tương trợ ta thôn phệ những thứ này bản nguyên lực lượng, sau đó rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tháp linh ý tứ. Liền xem như hiện tại, hắn có thể rời đi tinh không vũ trụ, cũng không thể rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong tồn tại lấy 10% đi bản nguyên lực lượng. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều cần tương trợ tháp linh thôn phệ những thứ này bản nguyên lực lượng, rốt cuộc tại tháp linh cùng tháp tôn ở giữa, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tháp linh, mà không phải tháp tôn. Rốt cuộc tháp tôn mới là hỗn độn thôn phệ tháp căn bản, tháp linh chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, hai người tình huống hoàn toàn khác biệt. Từ khi hắn thuận lợi được đến hỗn độn thôn phệ tháp, tháp tôn chưa bao giờ tương trợ qua chính mình. Chỉ có tháp linh. Nếu không phải là bởi vì tháp linh những năm này hết sức giúp đỡ, tin tưởng hiện tại hắn còn lưu tại Đông Hoang, căn bản là không có cách sống sót đi đến bây giờ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Không có tiếp tục xoắn xuýt hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn sự tình. Chính như tháp linh chỗ nói. Lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như xoắn xuýt hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn sự tình, cũng là không tốt, không có một chút tác dụng nào. Hiện tại hắn, chỉ cần làm hai chuyện là đủ. Tu luyện, khóa chặt hắn bản nguyên lực lượng. Tháp linh tự hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, Ê Tô Thần. Chờ một chút, ngươi trực tiếp hô tên của ta. Tô Thần có chút choáng váng, lần này tháp linh thức tỉnh, vậy mà trực tiếp gọi mình tên, mà không phải chủ nhân, cái này nhiều ít có chút vô nghĩa. Tháp linh lại là nói ra, Ê chủ nhân. Ta sở dĩ gọi ngươi chủ nhân, là bởi vì ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, bất quá ngươi cũng hẳn phải biết, trừ phi là ngươi có thể triệt để trấn áp tháp tôn, bằng không lời nói. Ngươi mãi mãi cũng chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp khôi lỗ, mà không phải hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, cũng vô pháp trở thành ta chủ nhân. Nghe đến lời này, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, bởi vì tháp linh chỗ nói đều là nói thật. Ngươi muốn là muốn nghe ta gọi ngươi chủ nhân, ta có thể hô, không quan trọng sự tình. Tùy tiện. Hiện tại Tô Thần không biết nói chuyện với mình tháp linh, đến cùng là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Bởi vì tháp linh thể nội ẩn chứa lấy hai cái nguyên thần thể. Một người tỷ tỷ, một người muội muội. Chủ nhân. Lại biến thành chủ nhân. Tô Thần lộ ra rất là im lặng, lại cũng không nói thêm gì. Chủ nhân, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể cuối cùng tương trợ ta trấn áp tháp tôn, để cho ta triệt để được đến hỗn độn thôn phệ tháp, như vậy ta liền sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, trấn áp hỗn độn thiên đạo, để ngươi trèo lên đỉnh hỗn độn đại đạo. trở thành hỗn độn cảnh mới hỗn độn thiên đạo, đồng thời ngươi ta mãi mãi cũng sẽ không khai chiến, như thế nào? Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên không có vấn đề chút nào, coi như Tháp Linh ngày sau đổi ý, đó cũng là về sau sự tình. Tháp Linh, ta được đến 6 cái hỗn độn trứng, hiện tại đã ấp trứng ra 4 cái, bên trong bao quát Áp Du, Hy Phong, Trắng Mệnh cùng Si Mị. Nghe đến 4 đại hỗn độn thú, Tháp Linh ánh mắt nhất thời sáng lên. Một cái thôn phệ, một cái thời không thông tin, một cái có thể thai nghén sinh mệnh thức ăn gia súc, một cái có thể chui thời không, nguyên lai là 4 người bọn họ. Không có chút nào kinh ngạc. Tô Thần bản thân liền đã biết, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tháp Linh khẳng định nhận biết 4 đại hỗn độn thú. Còn lại 2 cái đâu? Tháp Linh cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, để tạm thời còn không rõ lắm, bọn họ còn chưa từng ấp trứng đi ra. Không cần nói Tháp Linh, liền xem như Tô Thần đều có chút không kịp chờ đợi. Theo ấp trứng ra 4 đại hỗn độn thú, hắn rất là chờ mong, còn lại 2 cái hỗn độn trứng, đến cùng có thể ấp trứng ra cái dạng gì hỗn độn thú đi ra. Nói xong hỗn độn thú sự tình. Tô Thần trong tay xuất hiện kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở ngươi phải chăng nhận thức kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan? Theo Tô Thần, Tháp Linh có thể nói là không gì không biết tồn tại. Nhưng là hiện tại, Tháp Linh lại là liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói ra, từ không biết. Ngàn vạn vũ trụ, vô số tinh không vũ trụ, bảo vật càng là nhiều vô số kể, không phải tất cả bảo vật ta đều biết. Tô Thần đương nhiên minh bạch đạo lý này. Ta vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Rời đi về sau Tô Thần, phát hiện thần bí không gian đã hoàn toàn biến mất, về phần hắn ở nơi nào, lại là không rõ lắm. Thiên Tinh Thành. Mấy năm thời gian, để trì cổ kim cùng diễn thời không hai người, đều cho rằng hiện tại Tô Thần đã vẫn lạc, bọn họ chỉ có thể ký thác tại quá khứ thân thể, bởi vì bọn hắn đều minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là bọn họ duy nhất hy vọng cũng là Tô Thần, chỉ có mượn nhờ Tô Thần lực lượng, mới có hy vọng rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời tiến về ngàn vạn vũ trụ. Đan điện. Diễn thời không thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ thật sự là không nghĩ tới, chúng ta dưới mí mắt, vậy mà tồn tại một cái tinh không đại đạo phân thân, lần này trắng trắng để Tô Thần gặp nạn, là chúng ta thất sách. Thật sâu nhìn một chút diễn thời không, trì cổ kim minh bạch diễn thời không ý tứ, nói ra, rồi cái này tinh không phân thân vẫn là lần, Tô Thần thể nội thế mà cũng ẩn giấu đi một cái tinh không đại đạo phân thân, người ta đều cho rằng Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là có cái này phân thân tương trợ, Tô Thần chưa chắc sẽ vẫn lạc. Ngươi là ý nói, Tô Thần rất có thể, không có chết. Trì cổ kim gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, kẻ ta cũng không dám hứa chắc, nhưng là ngươi cần phải minh bạch, ta cái này đệ tử bản sự, hắn có thể tu luyện ba đời quyết, càng là có thể làm đến sinh sôi ra quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, bây giờ trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi một cái tinh không đại đạo phân thân, ta tin tưởng hắn có thể thuận lợi tránh đi một kiếp này. Nhưng là Trì huynh, ngươi là có hay không nghĩ tới, lần này hai người chúng ta vẫn chưa sinh tử tương trợ, mà chính là sớm chọn rời đi, hắn có thể hay không cái hận chúng ta? Sẽ nhớ hận sao? Cùng một thời gian, Tô Thần đã thuận lợi tiến vào Thiên Tinh Thành, đi tới đan điện trước. Tô Thần mới vừa đi ra đến Trì Hân, nhìn lên trước mặt bóng người, lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần lâu như vậy đều không thấy bóng dáng, nàng còn tưởng rằng Tô Thần rời đi. Đạm mạc cực cực đầu, Tô Thần tâm lý rất là không thoải mái, hắn thấy, coi như Trì Cổ Kim thật là quá khứ thân sư phụ, cái kia thì phải làm thế nào đây? Sư phụ liền có thể tùy ý từ bỏ chính mình. Sư phụ liền có thể không biết xấu hổ. Sư phụ liền có thể vô sĩ. Muốn là đổi lại trước kia, lấy hắn tính khí khẳng định sẽ cùng Trì Cổ Kim, còn có diễn thời không trở mặt, hắn ghét nhất sự tình cũng là phản bội, nguyên bản còn muốn lấy, đợi đến hắn cùng quá khứ thân gặp mặt, xác định Trì Cổ Kim thân phận về sau, nhất định đem Trì Cổ Kim xem như chính mình sư phụ đối đãi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thì là quá khứ thân cũng là mình, đã như vậy tình huống dưới, quá khứ thân sư phụ, cũng là mình sư phụ. Nhưng là hiện tại, hắn đem tất cả lửa giận toàn bộ áp chế, bởi vì hắn cần diễn thời không cùng Trì Cổ Kim tương trợ, còn không phải lúc trở mặt, nhưng là sự tình lần này, ngày sau nhất định gấp trăm lần cầm về. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhìn về phía Trì Hân, nói ra, nghệ Trì cô nương, ta muốn gặp gia gia ngươi. Ngươi đi theo ta. Trì Hân tâm lý hơi kinh ngạc, ngay tại vừa mới, Nàng thật là theo Tô Thần trong ánh mắt nhìn ra một chút lạnh lẽo, có điều rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc hiện tại nàng đã biết Gia Gia chính là Tô Thần sư phụ, nàng lựa chọn tin tưởng Gia Gia, dưới cái nhìn của nàng, Gia Gia tuyệt đối sẽ không hốt du nàng. Theo Trì Hân đi vào đan điện. Phanh. Tiến đến. Trì Hân đẩy cửa vào, nói ra, "Y Gia Gia, Tô Thần trở về, hắn nói nghĩ muốn gặp ngươi." Nhìn lấy đi tới Tô Thần, mặc kệ là Trì Cổ Kim vẫn là Diễn Thời Không, tâm lý đều là kinh ngạc không thôi. Suy đoán thì suy đoán, chánh thức nhìn đến Tô Thần không có chuyện trở về, đây là bọn họ nghĩ không đến sự tình, rốt cuộc lần này Tô Thần gặp phải là Tinh Không Đại Đạo phân thân. Hai người rõ ràng nhất, Tinh Không Đại Đạo phân thân thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, đều không phải là Tinh Không Đại Đạo phân thân địch thủ. Rất là kinh ngạc. Rốt cuộc Tinh Không Đại Đạo phân thân thực lực còn tại đó. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả. Không cần nói Tô Thần, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn là Tinh Không Đại Đạo phân thân địch thủ. Duy chỉ có Tô Thần tình huống khác biệt. Thể nội vậy mà ẩn giấu đi một vị Tinh Không Đại Đạo phân thân, loại tình huống này, Tô Thần không có chuyện cũng là có thể nghĩ đến người phiên dịch tình. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó. Diễn Thời Không nhanh chóng nói ra, kêu Tô Thần nhanh ngồi, ta và ngươi sư phụ lo lắng ngươi an toàn, nhìn đến ngươi không có việc gì, chúng ta cũng coi là yên tâm. Tâm lý lạnh hừ một tiếng, Tô Thần hung hăng khi dễ hai người, gặp qua vô sĩ, nhưng chưa từng thấy qua vô sĩ như vậy người. Muốn không phải tạm thời còn không thể động hai người, tin tưởng hắn căn bản sẽ không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp xuất thủ chém giết hai người, sư phụ lại như thế nào? Đi qua sự tình lần này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, quá khứ thân cái này sư phụ, căn bản không xứng trở thành hắn sư phụ. Lâm trận bỏ chạy, không để ý chính mình sinh tử. Dạng này sư phụ sẽ chỉ hại chết chính mình. Không qua. Vẫn là câu nói kia, hiện tại hắn còn không phải lúc cùng đối phương trở mặt, hết thảy chờ đến giải quyết Tinh Không Đại Đạo phân thân, bao quát bản nguyên lực lượng lại nói. Tô Thần cười cười, không có chút nào khách khí, sau khi ngồi xuống nói ra, lần này là Tinh Không Đại Đạo hai cái phân thân lẫn nhau khai chiến, ta tài năng đầy đủ may mắn đào thoát mà thôi. Không có chút nào kinh ngạc, cũng không có chút nào hoài nghi, bởi vì tại hai người nhìn đến, Tô Thần có thể còn sống trở về, khẳng định là bởi vì thể nội ẩn tàng Tinh Không Đại Đạo phân thân, bằng không lời nói, khả năng sao? Không có hỏi nhiều, bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, Tô Thần có, hai người bọn họ đồng dạng có, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần, cái kia phân thân đâu? Giết! Giết! Nghe đến lời này, hai người lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà có thể thuận lợi chém giết Tinh Không Đại Đạo phân thân. Cho dù là yếu hơn nửa phân thân, vẫn là phiến tinh không này ở trong gầm trời võ đạo đỉnh phong tồn tại, không phải nói giết liền có thể giết. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, bọn họ rất muốn nhìn một chút, Tô Thần đến cùng là nói lời nói, vẫn là chân thực, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, coi như này trong thân thể thật ẩn giấu đi Tinh Không Đại Đạo phân thân, muốn thuận lợi chém giết mặt khác Tinh Không Đại Đạo phân thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tô Thần làm đến. Nhìn đến người ta suy đoán là đúng. Liền xem như đơn một Tinh Không Đại Đạo phân thân bị chém giết, Tinh Không vũ trụ quy tắc cũng sẽ không sụp đổ. Diễn Thời Không cũng là gật gật đầu, nói ra, "Lê Tô Thần, Tinh Không phân thân bị trấn áp, nguyên thần đâu?" "Trong tay ta." Tô Thần là nói bậy, bởi vì Tinh Không phân thân bị trấn áp, đã hoàn toàn biến mất không thấy, cho dù là hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đều không có thuận lợi thu lấy đến Tinh Không Đại Đạo phân thân nguyên thần. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Tinh Không Đại Đạo phân thân trấn áp hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên, liền xem như bị chính mình trấn áp, cũng sẽ hóa thành tinh không quy tắc, dung nhập vào tinh không vũ trụ bên trong. Bất quá Tô Thần lại là cố ý nói như thế, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Diễn Thời Không cùng Trì Cổ Kim đến cùng muốn làm gì. Diễn Thời Không hai mắt nhất thời sáng lên, rất rõ ràng thì là có chút nóng nảy, bất quá cuối cùng vẫn nói ra, "Ê Tô Thần, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đem Tinh Không Đại Đạo phân thân cho ta." Vì cái gì? Ta cần nàng nguyên thần. Nhưng là ta cũng cần. Tô Thần tuy nhiên không biết, Diễn Thời Không cần Tinh Không Đại Đạo phân thân nguyên thần đến cùng làm cái gì, bất quá theo Tô Thần, vô luận là nguyên nhân gì, hắn đều khó có khả năng lấy ra đi, huống chi hắn căn bản không có. Diễn Thời Không ánh mắt ngưng tụ, tâm lý nhiều ít có chút phẫn nộ. Muốn là đổi lại người khác, hắn đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. duy chỉ có đối mặt Tô Thần. Không vẻn vẹn bởi vì Tô Thần là trì cổ kim đệ tử, trọng yếu nhất là, Tô Thần thực lực còn tại đó, có thể trấn sát tinh không đại đạo phân thân, không có tác dụng là biện pháp gì, mặc kệ là động dùng cái gì phân thân, tình huống còn tại đó. Hắn không dám tùy ý xuất thủ, nếu là không cẩn thận, chọc giận Tô Thần, đến thời điểm không cần nói tranh đoạt cái gọi là phân thân nguyên thần, phải chăng có thể sống rời đi đều là ẩn số. Không có người so với bọn hắn càng thêm giải Tô Thần, năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, Tô Thần liền có thể trấn áp tinh không đại đạo phân thân, bây giờ liền hiện tại thân đều có thể làm đến chém giết. Đây cũng là ba đời quyết cường đại. Trước đó tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, hắn cùng trì cổ kim hai người, cũng đồng dạng tu luyện qua ba đời quyết, đáng tiếc là, đều là lấy thất bại mà kết thúc, người nào đều không có thuận lợi tu luyện thành công. Ngược lại bị Tô Thần tu luyện thành công ba đời quyết, cho nên mới sẽ xuất hiện quá khứ thân thể, hiện tại thân cùng tương lai thân, làm sao có khả năng không ước ao ghen tị, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trì cổ kim lập tức đứng ra nói ra, Kỳ Diễn huynh suy nghĩ nhiều, đã Tô Thần nói nguyên thần đối với hắn hữu dụng, như vậy chắc hẳn khẳng định có dùng. Diễn Thời Không đương nhiên minh bạch Trì cổ kim ý tứ, làm tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, theo không có người dám như thế vi phạm hắn ý tứ, không nhìn hắn tồn tại, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Rất là không cam tâm, giận mà không dám nói gì, rất là biệt khuất Diễn Thời Không cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ, hắn co dám trêu chọc Tô Thần, vừa vặn mượn nhờ Trì cổ kim lời nói có cái dưới bậc thang. Tô Thần, vừa mới là ta suy nghĩ nhiều. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại, Diễn Thời Không quay người rời đi. Trì cổ kim rất là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Kệ Tô Thần, ngươi không nên trách hắn, ta cùng hắn bị vây ở tinh không vũ trụ quá nhiều năm, mấy cái kỷ nguyên. Chúng ta rõ ràng đã đạt tới cửu cửu càn khôn quy nhất đỉnh phong, lại không cách nào phá vỡ tinh không vũ trụ quy tắc, nếu là có thể nghĩ biện pháp luyện hóa tinh không đại đạo phân thân nguyên thần. Nói đến đây, trì cổ kim lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ta hiện tại còn chưa thấy qua quá khứ thân, ngươi có lẽ là ta sư phụ, nhưng là hắn đâu? Chưa hẳn là bằng hữu ta. Tinh không đại đạo phân thân nguyên thần ý vị như thế nào, tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, loại vật này, ta làm sao có khả năng cho hắn. Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, làm sao có khả năng sự tình. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất là bá đạo, muốn là đổi lại người khác, dám làm như thế sao? Dám như thế nói sao? Đáp án khẳng định là phủ định, rốt cuộc Diễn Thời Không thực lực còn tại đó. Trì cổ kim sắc mặt rất là không dễ nhìn, bởi vì Tô Thần lời này, hoàn toàn là đang gây hấn với hắn, thậm chí là nghi vấn hắn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phẫn nộ, đến bây giờ đều không tin mình thân phận. Nổi giận thì nổi giận, trì cổ kim tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần dám như thế nói, cũng là ỷ vào tự thân thực lực, rốt cuộc bây giờ Tô Thần liền tin không đại đạo phân thân đều có thể trấn áp. Không tin mình thân phận. Rất là phẫn nộ. Nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào. Trì cổ kim rất rõ ràng, tên đệ tử này của mình thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, hắn tương trợ Tô Thần trưởng thành, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần tu luyện tốc độ hội vượt xa khỏi hắn nhận biết, đến sau cùng thậm chí không cách nào khống chế Tô Thần. Hiện tại hắn đã bắt đầu hối hận, lúc trước không để cho Tô Thần nguyên thần thần phục, đáng tiếc là, hiện tại hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Tô Thần, ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì? Ta tạm thời hội lưu tại nơi này. Được. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, trì cổ kim thật sâu thở dài một tiếng. Đối mặt Tô Thần, hắn thật rất là phẫn nộ, bởi vì hiện tại thân là quá khứ thân, bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, cái gọi là quá khứ thân cùng tương lai thân, cuối cùng đều sẽ biến mất, chỉ còn lại có hiện tại thân. Nếu là có thể ngăn chặn Tô Thần, để Tô Thần thần phục với chính mình, như vậy đối với mình tới nói, khẳng định là so hiện tại muốn tốt vạn lần. Vẫn chưa tại đan điện dừng lại lâu. Tô Thần có rất trọng yếu sự tình muốn làm. Rời đi Thiên Tinh Thành. Tô Thần tìm tới một tòa núi hoang, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, từng cái trận pháp vòng vòng đan xen, trong nháy mắt bao trùm cả tòa núi hoang. Núi hoang chi đỉnh, Tô Thần nhìn lên trước mặt thời không chiến tướng, từ khi hắn được đến thời không chiến tướng đến nay, hiện tại trong tay còn chỉ còn lại có hai của thời không chiến tướng mà thôi, hiện tại hắn còn không rõ lắm quá khứ thân, phải chăng biết những chuyện này, nhưng là hắn nhất định muốn liên hệ đến quá khứ thân thể. Hắn liền xem như tiến về đại đạo chiến trường, cũng chưa chắc có thể gặp được đi thân thể, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ thời không chiến tướng. Tổn thất một vị thời không chiến tướng, nếu là có thể liên hệ đến quá khứ thân thể, đối với Tô Thần tới nói, khẳng định là vô cùng đáng giá sự tình. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, trực tiếp vận dụng thời không chiến tướng lực lượng. Một giây sau, thời không chiến đem bắt đầu chậm rãi biến mất, dần dần hóa thành từng luồng lực lượng, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, đồng thời hình thành từng cái quái dị đồ án. Tô Thần song quyền nắm thật chặt, suy đoán thì suy đoán, phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt quá khứ thân, đồng thời cùng quá khứ thân gặp mặt, thật đúng là một ấn số. Thời không chiến tướng hóa thành lực lượng, lan tràn bốn phía trong nháy mắt, hình thành đặc thù lồng khí, trong nháy mắt bao trùm Tô Thần. Dần dần, trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt không gian đặc thù, trực giác nói cho hắn biết, đây là đại đạo quan tài nội không gian. Ngươi rốt cục nhớ tới, mượn nhờ thời không chiến tướng tới tìm ta. Theo vừa dứt lời, một bóng người chậm rãi đi tới, đảo mắt mà tới. Không là người khác, chính là quá khứ thân, cùng Tô Thần tướng mạo, khí tức, thân cao giống như đúc, không có gì khác nhau. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ở ngươi rõ ràng đã ngăn chặn tinh không đại đạo phân thân, cũng không nên dùng đại đạo chiến trường tới đối phó ta. Ta như không ra tay, hắn tinh không đại đạo phân thân liền sẽ ra tay, cho nên ta mượn trợ tinh không chiến trường trở thành ngụy trang, có thể cho ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thì ra là thế. Tô Thần không biết hoài nghi tới đi thân thể lời nói, bởi vì hoài nghi quá khứ thân, cũng là hoài nghi mình, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Ngươi như thế rất gấp tìm ta, có phải hay không có việc? Đương nhiên. Hiện tại bắt đầu. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch quá khứ thân ý tứ, nhìn đến quá khứ thân cũng biết, chính mình sẽ tìm hắn. Trì Cổ Kim có phải hay không chúng ta sư phụ? Xem như thế đi. Nghe đến xem như thế đi ba chữ, Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán được một hai, nhìn đến quá khứ thân trong lời nói có hàm ý, muốn là 100% là, như vậy quá khứ thân liền sẽ không nói cái gọi là xem như thế đi ba chữ. Quá khứ thân nhìn lên trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói, kể tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, Trì Cổ Kim thật là tương trợ ta trưởng thành, ta bái hắn làm thầy, cũng là chân tâm thực ý, nhưng là Trì Cổ Kim là người quá mức tự tư, đồng thời duy nhất truy cầu, cũng là phá vỡ tinh không quy tắc, rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Muốn là cũng có ngày, ta gặp phải nguy hiểm, hoặc là ngươi gặp phải nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không quản chúng ta. Tô Thần minh bạch quá khứ thân ý tứ, lập tức đem trước chỗ phát sinh sự tình nói một lần. Quá khứ thân không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, vừa cười vừa nói, ở ngươi sẽ từ từ giải hắn cái này người, làm người không xấu, thì là có chút tự tư, nhưng là ngươi nhất định muốn đề phòng diễn thời không, năm đó hắn liền muốn phản phệ ta, muốn không phải ta vì đối phó tinh không đại đạo phân thân, lúc đó ta sẽ trấn áp hắn. Tô Thần gật gật đầu, đã quá khứ thân nói như thế, hắn khẳng định 100% lựa chọn tin tưởng. Trì Cổ Kim cùng diễn thời không sự tình, từ quá khứ thân thể trong miệng đại khái dĩ nhiên minh bạch, nguyên bản còn rất oán hận Trì Cổ Kim, theo được đến Trì Cổ Kim tin tức, Tô Thần ngược lại không còn oán hận Trì Cổ Kim. Tự tư. Rất bình thường sự tình. Theo Tô Thần, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, rất bình thường sự tình, chỉ cần không có ý đồ xấu là đủ. Đã quá khứ thân nói, để cho mình địa phương diễn thời không, nói rõ diễn thời không khẳng định cáo già, cái này là về sau sự tình, chỉ cần tại thực lực tuyệt đối uy hiếp dưới, tin tưởng coi như diễn thời không muốn đối phó chính mình, cũng muốn ước lượng một chút chính mình. Quá khứ thân, ta muốn hỏi một chút hỗn độn thể sự tình. Hỗn độn thể không có bất kỳ cái gì tốt hỏi, năm đó chúng ta trong lúc vô tình được đến hỗn độn thể, nhưng lúc ấy ta đã không cách nào cưỡng ép dung hợp, cho nên chỉ có thể đem phong ấn tại ba đời quyết hiện tại thân bên trong. Đến mức hỗn độn thể bí mật, ta thời đại đã quá khứ, tương lai thân thể ngày sau cũng sẽ biến mất, hết thảy đều cần dựa vào chính ngươi. Hỏi, tương đương không hỏi. Tô Thần lại rất rõ ràng quá khứ thân ý tứ, hiện tại hắn đã biết, hỗn độn thể là tháp tôn, cưỡng ép mang theo hỗn độn thôn phệ tháp tiến vào phiến tinh không này ở trong gầm trời. Đến mức tháp tôn vì sao sẽ đến, hắn không biết, có lẽ là trong lúc vô tình xâm nhập, bất quá bây giờ có thể xác định sự tình. Cũng là tháp tôn cũng là tinh không đại đạo bản tôn. Phải cùng quá khứ thân nói, nghĩ tới đây Tô Thần, nói ra, kể quá khứ thân, ta đã xác định, tinh không đại đạo bản tôn chính là hỗn độn thôn phệ tháp tháp tôn, mà 99,999 cái phân thân, cũng là tháp tôn sáng tạo mà ra, bây giờ ta đã trảm giết một cái phân thân. hơi kinh ngạc, quá khứ thân hỏi, kệ tháp tôn ở nơi nào? Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong ngủ say, không dám ta không cách nào khóa chặt vị trí hắn. Không cần nói hắn, tin tưởng liền xem như tháp linh đều chưa hẳn có thể khóa chặt, muốn là tháp linh có thể thuận lợi khóa chặt tháp tôn vị trí, tin tưởng sớm đã nói với chính mình, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, đây cũng là phiền toái nhất một việc. Quá khứ thân gật gật đầu, nói ra, ngày hiện tại chúng ta còn không phải tháp tôn địch thủ, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước đối phó tháp tôn sáng tạo ra tất cả phân thân, đợi đến toàn bộ chém giết về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào đối phó tháp tôn. Đây là phương pháp tốt nhất, rốt cuộc tháp tôn thực lực quá mức cường đại, còn không cách nào khóa chặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.